Thiếp thân đặc công, chương 1250, máu tươi ba thước, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên vận khí tựa hồ không phải bình thường, thật là tốt. Trước đây ở sòng bạc đại sảnh thời điểm chơi bàn quay chiếu bạc, ở may mắn nữ thần này gái điếm yêu ái dưới chính là thắng ngàn vạn đô la, kinh động đến Tô lão đại. Mà nhận được Tô lão đại mời tiến đến, cái này hiển nhiên là chỉ có đại nhân vật mới có thể đi vào đùa đánh cuộc chung chơi 21 chút, nhưng lại là khởi đầu tốt đẹp, trực tiếp bài chính là lấy được đen kịt khắc thắng Tô lão đại 60 vạn đô la. Xem ra Sơn Bản tiên sinh vận khí rất vượng. Tô lão đại nhìn Phương Dật Thiên trước mặt mở ra hai tờ bài, giọng nói nhàn nhạt nói, tay phải đang kẹp bảo tuyết cà bẹp bẹp mút lấy. Một bên đứng Johnny sắc mặt nhưng là có chút quải bất trụ liễu, Phương Dật Thiên là hắn dẫn đầu tới được, nếu như Phương Dật Thiên ở chỗ này cuối cùng cuốn đi hơn ngàn vạn đô la, như vậy hắn ở Tô lão đại trước mặt chỉ sợ cũng khó khăn lấy khai báo. Tiểu tử này chẳng lẽ là giả chư ăn cọp sòng bạc cao thủ? Hoặc là xuất lão thiên? Chính là bài poker không có trải qua đi qua tay của hắn, hắn tại sao có thể xuất lão thiên? Hơn nữa lúc trước đã kiểm tra thân thể của hắn y phục không có cất giấu, thật sao đồ tuyệt đối không thể có thể xuất lão thiên. Lượng hắn không có cái này đảm, dám ở chỗ này xuất lão thiên, như vậy chỉ có đường chết một con. Johnny trong lòng thầm suy nghĩ, rồi sau đó ánh mắt chớp động, vừa thầm nghĩ, nói như vậy là hắn tối nay vận khí quá tốt rồi. Trời như thế nào cái gì cũng thắng cái gì đây? Hừ hừ, bất quá vận khí tốt thì như thế nào? Thật đúng là không có mấy người dám ở ta MS13 tổ chức địa bàn bên trong thắng tiền đây. Phải nói thắng mấy vạn mười mấy vạn còn có thể tiếp nhận, cuối cùng thắng hơn ngàn vạn còn muốn đi là không thể nào. Johnny trong lòng âm thầm nghĩ tới, nhìn về phía Phương Dật Thiên trong ánh mắt nhiều hơn một tia khác thường vẻ. Đối với lần này, Phương Dật Thiên ra vẻ không biết loại, như cũ là ở trên chiếu bạc đi theo Tô lão đại bọn họ tiếp tục chơi. Dĩ nhiên, Phương Dật Thiên tâm tư tự nhiên không phải là đang đùa bài, từ ngồi ở chiếu bạc trước bắt đầu, trong đầu của hắn thực đã là nổi lên qua vô số chọn lựa hành động kế hoạch, thông qua nhất nhất tương đối sau, trong lòng hắn đã là có một cái rõ ràng kế hoạch hành động. Trong lúc này, Phương Dật Thiên vừa chơi 4 cục bài, bất quá rất đáng tiếc cũng thua. Trong sân Tô lão đại đã là cái tay, bài kỹ cao siêu, hơn nữa chia bài cũng là trải qua tay của hắn, đến khi hắn có không có gian lận rất khó nói, coi như là hắn làm dựa vào hắn ở chỗ này siêu nhiên địa vị cũng không ai dám nói gì. Về phần còn lại 4 đại lão bản nhân vật mọi người cũng là cáo già, vì vậy khiến cho là phong sinh thủy khởi, lẫn nhau có thua thắng. Ha ha, làm sao đệ nhất đem nhận được một cái đen kiệt khắc, sau này vận may dần dần không tốt rồi. Phương Dật Thiên bỗng nhiên cười một tiếng, nói. Chơi 21 giờ phải cần là kiên nhẫn, nói không chừng phía sau Sơn Bản tiên sinh may mắn liên tục cũng không nhất định. Tô lão đại trong miệng thốt ra một ngụm sương khói tiếp lời nói. Có lẽ vậy, hy vọng như thế đi. Phương Dật Thiên cười một tiếng, rồi sau đó liếc nhìn thời gian, hướng về phía bên cạnh Monica nói, đúng rồi, Monica, người đi ra ngoài cùng ở bên ngoài đánh cuộc sảnh ta đây mấy người bằng hữu kia nói một tiếng, đã ta ở nơi này bên chơi bài. Một lát ra, góc truyện audio.com. Lại đi tìm bọn họ, Phương Dật Thiên vừa nói, đưa tay ở Monica vậy tinh tế mềm mại trên bờ eo bóp nhẹ sao, này nhìn như tán tỉnh tay đoạn, bất quá trên thực tế nhưng là một Phương Dật Thiên cùng Monica đã sớm thương lượng tốt ám ngữ. Ý tứ liền để cho Monica đi ra ngoài cùng Long Khiếu Thiên bọn họ nói hành động hiện tại bắt đầu. Nói cách khác, Monica vừa đi ra ngoài, như vậy Phương Dật Thiên chính là bắt đầu hành động, đồng thời Long Khiếu Thiên, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh Liệt cũng ở bên ngoài bắt đầu hành động, đem điều này sòng bạc trong đại sảnh tất cả MS13 người của tổ chức cũng giết chết khống chế ở cả tràng diện. Đem Monica chi phối đi ra ngoài, trừ điểm này ở ngoài, là tối trọng yếu, Phương Dật Thiên ở nơi này đánh cuộc trong phòng bắt đầu được động lúc nếu như Monica ở hiện trường như vậy chỉ sợ sẽ dẫn dắt ở hắn một phần lực chú ý, chỉ có Monica rời đi này trong, hắn có thể hoàn toàn buông tay buông chân, đem nơi này có uy hiếp người nhất nhất giết chết, rồi sau đó chế phục Tô lão đại. Monica quyến rũ cười một tiếng, nói. Tốt, vừa nói, Monica đã là đứng lên, dãy dụa nàng vậy tinh tế mềm mại vòng eo, đẩy đà cốt kiều Mỹ đồn phát động nổi lên trận trận tuyến duyên dáng cuộn sóng, hướng ngoài cửa mặt đi tới. Johnny vừa nhìn, chính là đi tới, cho Monica mở cửa miệng, làm cho Monica đi ra ngoài, rồi sau đó mới tướng môn miệng quan trở lại. Sơn Bản tiên sinh nữ nhân này không tệ lắm. Lúc này, Phương Dật Thiên đối diện một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử mở miệng vừa nói, ánh mắt nhìn hướng Phương Dật Thiên. Ha ha, đích xác là không tệ, đặc biệt là mỗ phương diện ta muốn vị tiên sinh này ngươi hẳn là hiểu. Phương Dật Thiên cười cười thuận miệng nói. Ha ha, không biết nếu như ta nghĩ muốn ngươi nữ nhân này, Sơn Bản tiên sinh có điều kiện gì sao? Cái này trung niên nam tử cười to thanh âm, rồi sau đó ánh mắt mỉm cười nói híp mắt nhìn Như Mạn Bất Kinh Tâm hỏi. Ách, muốn nữ nhân của ta? Phương Dật Thiên ra vẻ ngẩn ra, rồi sau đó chính là kinh ngạc hỏi. Nghe Tô lão đại nói, Sơn Bản tiên sinh từ Nhật Bản đường xa mà đến Mỹ quốc đầu tư hạng mục làm ăn. Có lẽ dựa vào ta quan hệ có thể giúp Sơn Bản tiên sinh một phen cũng nói không chừng, về phần trả thù lao nha, nữ nhân này thật sự của ta thì thích không biết Sơn Bản tiên sinh. Này cái trung niên nam tử mở miệng vừa nói, vừa lên đến chính là không chút kiêng kỵ cùng Phương Dật Thiên muốn chúng nữ nhân, người nam nhân này lớn lối bá đạo đồng thời cũng có thể đoán xuất hắn ở Los Angeles khu vực thế lực khẳng định không nhỏ, vì vậy mới có thể dám nói lời như vậy. Ha ha, Phương Dật Thiên hắng giọng cười một tiếng, nhưng trong lòng thì cũng là đã đem đối diện nam tử này trực tiếp phán quyết chết hình, cho tới bây giờ cũng là hắn đoạt người khác chúng nữ nhân, nào có đi qua người khác tới đoạt nữ nhân của hắn. Có, không chết cũng tàn phế. Này vận may thật là hỏng bét thấu, a, đúng rồi, Johnny lão huynh, ngươi có thể cho ta một điếu xì gà sao? Có lẽ rút ra cùng xì gà có thể thay đổi lần một chút vận khí. Phương Dật Thiên lời nói xoay chuyển, nói. Tốt, Sơn Bản tiên sinh ngươi chờ một chút. Johnny đáp một tiếng, tiếp theo chính là lấy ra một hộp xì gà, đi tới Phương Dật Thiên trước mặt đưa cho hắn một giới tấn cà. Tiếp theo, Johnny trong tay ZIPPO cái bật lửa cho Phương Dật Thiên điểm. Đối diện trung niên nam tử thấy Phương Dật Thiên đối với lời của hắn tránh mà. Góc chuyện audio.com, không đáp, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẻo hàn mang. Phương Dật Thiên trong miệng ngậm xì gà, hơi xoay người sang chỗ khác, tay trái che chở ZIPP không cái bật lửa, mà cơ rơi vào phía dưới tay phải trong lúc bất chợt hơi dương lên, nhất thời, một chút hàn mang chính là nhanh chóng hiện tại tay phải của hắn trên. Suy, chợt trong lúc một tia bén nhọn chói tai tiếng xé gió vang lên, một cổ nồng đậm sát cơ từ Phương Dật Thiên trên người thích phóng ra, cả người của hắn giống như là một đầu thức tỉnh viễn cổ thú dữ loại, không che giấu chút nào đem trên người mình nồng đậm sát cơ cùng kinh khủng khí thế hoàn toàn thích phóng ra. Trong nháy mắt đó, Johnny sắc mặt chợt biến đổi đột ngột, nhưng mà, hắn chỉ là đến kịp chớp mắt, mắt tiếp theo, hắn chính là cảm giác được nơi cổ họng một trận đâm đau. Trước mắt chỗ đã thấy chính là một đạo lạnh lẻo hàn mang chợt lóe lên, không có vào cổ họng của hắn. Oành, một cổ màu đỏ tươi máu tươi lập tức từ Johnny giữa yết hầu chảy ra ra, có thể nói là máu tươi ba thước sái rơi vào trước mặt trên chiếu bạc. Ở Johnny mất đi ý thức lúc trước, hắn duy nhất nghĩ không ra đúng là ở Phương Dật Thiên đi vào sòng bạc lúc trước hắn rõ ràng đối với hắn tiến hành toàn thân đã kiểm tra, nhưng là thế nào có kiểm tra không ra trên người hắn còn mang theo một phen sắc bén và chí mạng tiểu đao. Johnny tự nhiên là không biết Phương Dật Thiên trong tay cái thanh này lang nha hình mã tấu ở Long Tổ trải qua đặc thù hóa học dược vật vẽ loạn ở tầng ngoài có thể tránh được bất kỳ hết thảy kiểm tra đo lường nghi khí kiểm tra đo lường. Siêu, trong nháy mắt Phương Dật Thiên bên phải giơ tay lên, trong tay lang nha mã tấu đã là cực nhanh vô cùng hướng Tô lão đại phía sau bên phải chính là cái kia hộ vệ ném nhanh mạnh mẽ bắn tới. Tiếp theo thân thể của hắn chợt bắn ra cả người tựa như một đầu vồ mồi như ác lang hướng bên trái cái kia hộ vệ hướng qua. Từ giết chết Johnny rồi đến mục tiêu chuyển hướng hai người này hộ vệ cả quá trình cũng chính là một chớp mắt một hai giây bên trong. Mau được bất khả tư nghị, không có dừng chút nào trễ. Mà lúc này, vậy hai hộ vệ trong nháy mắt kịp phản ứng, bên phải cái kia hộ vệ rõ ràng thấy chạm mặt nhanh mạnh mẽ bắn mà đến cái kia chuôi tiểu đao, mặt liền biến sắc phát giống một tiếng sau vội vàng né tránh. Bên trái cái kia hộ vệ tay phải chợt dương lên, nhanh chóng móc ra một cây thương, chính là trong tay đoạt còn chưa tới được dương đứng lên chính là thấy Phương Dật Thiên cả người đã là thế không thể đỡ hướng giết tới đây. Nồng đậm và thị huyết sát cơ từ Phương Dật Thiên trên người tán phát ra, phảng phất là ở trong một sát na, hắn chợt dao động thân biến đổi, biến thành một cái từ tu la địa ngục đi tới ác ma. Cách chương.